Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1864, chương 1871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Trương Tiểu Du bị lời nói của anh thuyết phục. Dù không lỡ rời khỏi ngôi nhà hiện tại, nhưng nếu con cái lớn lên, đông đúc thì sớm muộn gì cũng phải đổi sang một ngôi nhà lớn hơn. Cũng nên chuẩn bị trước cho chúng. Từ dưới tầng lên lầu, Trương Tiểu Du không khỏi nói thầm. Ở bên trong thật rộng, còn có thật nhiều phòng. Trần Phong Sinh nghe xong không giấu được vẻ tự mãn. Là anh chọn kiểu nhà này. Mặc dù không nhỏ nhưng cũng không trống trải. Dù em có sinh một đàn con cũng có thể chứa được. Anh cho rằng em là heo sao mà sinh cả một đàn con. Trương Tiểu Du trừng mắt nhìn anh Trần Phong Sinh ôm cô cẩn nhẹ lỗ tai. Môi mỏng nhếch lên. Được rồi, em không phải. Sau này sinh ra một đám cá vàng nhỏ. Trương Tiểu Du đảo mắt và che lỗ tai nóng rực của mình nhìn ngôi nhà khang trang có phần xa lạ trước mặt. Cô không khỏi khao khát cho cuộc sống sau này. Hình ảnh 5 năm tới thậm chí 10 năm tới. Đứa trẻ đi theo sau mông họ chạy lên lầu. Chạy xuống lầu. Sau khi xem nhà, hai người giải quyết bữa tối bên ngoài. Khi đêm đã muộn họ mới trở về nhà. Trương Tiểu Du từ trong buồng tắm đi ra. Nhìn thấy Trần Phong Sinh đang ngồi ở cuối giường. Khi bước chân cô đến gần, Trần Phong Sinh nhướng mắt. Cá vàng nhỏ, kiểm tra thử đi. Hả? Trương Tiểu Du có chút sau đó. Cô thấy anh mở lòng bàn tay ra. Đưa một que thử thai chưa bóc vỏ. Nhìn thẳng vào bụng của cô. Có lẽ bây giờ em đã mang thai. Kiểm tra xong thì biết thôi. Trương Tiểu Du trước sự nài nỉ của anh. Cô quay vào phòng tắm lần nữa. Nghĩ lại, hai người đã trở về từ Tây Tạng được gần 3 tháng. Không chỉ tái hôn, họ còn tổ chức đám cưới xong. Chuyện trên giường diễn ra rất thường xuyên. Đặc biệt là sau đám cưới. Lại không sử dụng biện pháp phòng tránh. Nghĩ vậy, cô cầm que thử thai soi dưới ánh đèn. Mở cửa phòng tắm ra. Trương Tiểu Du sửng sốt phát hiện Trần Phong Sinh đã đợi ở bên ngoài từ lâu. Nhìn thấy cô đi ra. Anh lập tức hỏi, kết quả thế nào? Khụ, không có thai. Cô lúng túng lắc đầu. Trần Phong Sinh vươn tay cầm lấy que thử thai. Quả nhiên trên que chỉ có một vạch đỏ. Anh nhíu mày, ném que thử thai vào thùng rác. Giơ tay xoa đầu cô. Em không mang thai cũng không sao. Tối nay anh sẽ cố gắng hơn. Sau khi giọng nói rơi xuống, anh nghiêng người vác cô trên vai của, ném cô trên giường lớn. Nhìn cô như một con sói đói, Trần Phong Sinh cố gắng hết sức giống như đã nói. Lăn lộn cả đêm làm cô hai lần mới dừng lại. Màn đêm bên ngoài đã mở dần. Trương Tiểu Du nằm trên gối. Giọng nói khàn khàn. Tay cầm ly nước anh đưa cũng không nhấc lên được. Vẫn là anh đút uống cạn hơn nửa cốc. Sau đó, cô ngã xuống giường. Cả người không muốn di chuyển. Cô chỉ mới ngủ một giấc đến rạng sáng. Nhưng thấy Trần Phong Sinh bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Cô không nhịn được mở mí mắt lần nữa thì thấy anh đang cầm điện thoại. Ánh sáng mờ ảo của màn hình phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh. Ánh mắt nghiêm túc, không biết đang lướt xem gì. Cô nghiêng người tò mò liếc nhìn trong trang web tổng hợp. Ấn thức về ngày rụng trứng. Trương Tiểu Du không khỏi giờ khóc giờ cười. Cầm thú, anh như vậy là nóng lòng muốn có con sao? Đương nhiên là nóng lòng. Trần Phong Sinh đáp, đôi mắt hoa đào híp lại. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Tên nhóc đa mưu túc trí kia bây giờ đã là cha. Trương Tiểu Du cạn lời. Cách Trương.